Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư viện báo, chương 639, liều chết dãy giụa, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không sự tình phát sinh thật sự là quá đột nhiên. Thế cho nên tất cả mọi người không hề phòng bị chìm vào trong nước. Thủy hắc như mực, sâu không thấy đáy. Tiêu Mạch trầm hạ sau căn bản vô pháp phân rõ phương hướng. Cũng hoàn toàn thấy không rõ dưới nước cảnh tượng. Hắn duy nhất có thể làm cũng chỉ là liều mạng hướng tới phía trên bơi đi. Nhưng mà hắn mới vừa hướng về phía trước bơi hai hạ. Liền cảm giác thân thể gặp một cổ lực cản. Lực cản đều không phải là đến từ phía trước, mà là đến từ hắn phía sau. Xác thực nói là hắn dưới chân, hắn một chân giống như bị thứ gì cấp cuốn lấy. Tiêu Mạch dãy giụa cúi đầu, theo bản năng mở to hai mắt hướng tới dưới chân nhìn lại. Bởi vì trong nước tầm nhìn thật sự là hữu hạn, cho nên hắn chỉ là miễn cưỡng cưỡng nhìn đến một đoàn đen tuyền đồ vật. Kia đồ vật ở trong nước phiêu tán, giống như là nữ nhân đầu tóc giống nhau. Đáng chết, Tiêu Mạch trong lòng thầm mắng một tiếng, dưới chân còn tại kịch liệt dãy giụa, chẳng qua hắn loại này dãy giụa vào lúc này lại có vẻ phi thường phí công. Bởi vì không những không có thể thoát khỏi trói buộc không nói, hắn chỉ cảm thấy mặt khác một chân cũng bị cuốn lấy, hai chân đều bị cuốn lấy gắt gao. Tiêu Mạch trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, đồng thời cũng cực kỳ không song sặc một ngụm thủy. Khụ, Tiêu Mạch ho khan một tiếng, liền vội dùng đôi tay bưng kín miệng, nhưng mắt thấy lại là muốn kiên trì không được. Làm sao bây giờ? Từ hai chân chỗ không ngừng truyền đến từng trận sức kéo. Tiêu Mạch thân mình cũng tại đây sức kéo chung lại lần nữa chiều trầm xuống đi. Tiêu Mạch trên người có hai cái nguy hiểm để tỉnh khí, cho nên ở gặp được đột phát chí mạng nguy hiểm khi, nguy hiểm để tỉnh khí liền có thể phát huy nó tác dụng. Đương nhiên, nếu không phải đột phát, mà là giống hắn hiện tại loại này, sẽ ở trong nước chậm rãi chất tức mà chết nói. Nguy hiểm như vậy nhắc nhở khí tác sẽ không phát động, cho nên Tiêu Mạch mới có thể từ bỏ dãy giụa. Trực tiếp phối hợp kia đồ vật sức kéo xuống dưới, để kia đồ vật có thể cho hắn tới cái một đòn chí mạng. Không hề nghi ngờ, này lại là một canh bạc khổng lồ. Nếu là thất bại, hắn liền sẽ rất là uất ức bị thủy chết đuối. Tiêu Mạch thân mình nặng nề hạ xuống, bởi vì thời gian dài nín thở, mà vô pháp hút vào dưỡng khí. Tiêu Mạch chỉ cảm thấy cả người phát trầm, đại não cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng không thanh tỉnh. Nhưng liền ở Tiêu Mạch sắp chết tức hết sức, hắn mơ hồ nghe được bên tai vang lên một tiếng mỏng manh tiêm minh. Đang nghe đến thanh âm này khoảnh khắc, Tiêu Mạch giống như là bắt được một cây cứu mạng rơm rạ dường như, bắt đầu liều mạng dãy giụa. Cũng không đoạn tiêu hao quá mức thể năng hướng tới phía trên bơi đi. Bởi vì hai chân đã từ trói buộc chung tránh ra, cho nên cứ việc thân thể suy yếu không được, nhưng Tiêu Mạch vẫn là đuổi ở sinh mệnh điểm tới hạn phía trước. Đột nhiên đem đầu chui ra mặt nước. A, hô, đầu óc chui ra mặt nước. Ngoại giới không khí chui vào bút gian một cái chớp mắt. Tiêu Mạch chỉ cảm thấy toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều thư hoãn khai. Cũng thẳng đến giờ này, khắc này, hắn mới tính chân chính cảm nhận được, nhân loại có thể tự do hô hấp là một kiện cỡ nào tốt đẹp sự tình. Hô, hô, Tiêu Mạch tham lam hô hấp mang theo nhàn nhạt mùi cá khẩu khí. Vũ như cũ rơi xuống. Ở trên mặt nước phiếm xuất trận trận phát tán sóng gợn. Nghĩ đến dưới nước cái kia trên người đồ vật, Tiêu Mạch cũng không dám ở mặt trên quá nhiều dừng lại. Vội ở hô hấp hai khẩu khí sau, liều mạng hướng tới lục địa phương hướng, vịt bơi đi. Bởi vì khoảng cách lục địa cũng không phải rất xa, cho nên Tiêu Mạch thực mau liền thoát ly mặt nước. Bất quá đại hắn đi lên sau, liền kiệt lực ghé vào trên mặt đất, đỉnh đầu mây đen dần dần tan đi, kia bị che đầy ánh trăng rốt cục là lộ ra tới. Ánh trăng như bạc, vào lúc này ánh sáng thiên địa, Tiêu Mạch không ngừng hướng tới rời xa mặt nước phương hướng bò. Trong quá trình hắn cũng có nghe được, từ nơi xa chuyển tới kêu la thanh, bởi vì có tiếng nước mưa quấy nhiễu, cho nên hắn cũng không có nghe rõ đó là ai thanh âm. Giờ phút này lại đang nói cái gì? Chu Thao, Dương Thủ Tân bọn họ đã hoàn toàn không biết tung tích. Không chỉ là bọn họ này đó tân nhân, ngay cả Ôn Hiệp Vân Trần Thành bọn họ cũng đều bị hướng không biết tung tích. Tiêu Mạch tuy nói trong lòng mặt lo lắng mọi người ân nguy, nhưng là hắn cũng vừa may mắn thoát hiểm. Đối với những người khác nơi đó tắc cũng là lòng có dư mà lực không đủ. Không có gì biện pháp, nếu vô lực đi tìm cứu những người khác, Tiêu Mạch cũng dứt khoát thu hồi tâm tư, tạm thời không đi nghĩ nhiều. Ngược lại là đem lực chú ý đều phóng tới cách đó không xa vỡ ra chỗ hổng thượng. Kia chỗ hổng đúng là phía trước đưa bọn họ cắn nuốt đầu sỏ gây tội. Độ rộng không dưới 50 mễ, đến nỗi chiều dài tắc giao không thể biết. Tiêu Mạch đột nhiên cảm thấy này cùng cách đó không xa Trần Hà bờ sông rất là tưởng tượng. Mà hắn nhìn kỹ đi, trong lòng cũng càng thêm xác định điểm này. Này nói đột nhiên vỡ ra, thả rót má nước sông chỗ hổng. Ở nó một mặt liên tiếp đúng là kia quỷ dị vô cùng Trần Hà. Cùng lúc đó, ở khoảng cách Tiêu Mạch không xa một chỗ bờ sông, Ôn Hiệp Vân liền giống như trong nước tiên tử giống nhau. Đang đứng ở một lọn tóc xọa ngũ thải quang mang màn hào quang. Nàng liền đứng ở trong nước, nhưng là chảy xiết mà qua nước sông lại là vô pháp đem nàng bao phủ. Cách đó không xa, vô số được khảm người mặt lốc xoáy, chính vô cùng dữ tợn hướng tới nàng nơi địa phương đánh tới. Ôn Hiệp Vân không biết là không có phát giác, vẫn là không có để ý. Tóm lại, nàng như cũ đình trong nước, tùy ý những cái đó thủy quỷ nhóm tới gần. Nắm chặt ta, Ôn Hiệp Vân vươn tay đi, ý bảo vừa mới từ trong nước chui ra đầu tới Lý Tư Toàn bắt lấy nàng. Nghe vậy, Lý Tư Toàn đầu tiên là sửng sốt. Rồi sau đó liền cũng không dám nghĩ nhiều đem bàn tay qua đi. Ôn Hiệp Vân đem Lý Tư Toàn từ trong nước túm ra. Tiện đà cũng quân lệnh nàng tiến vào tới rồi kia đoàn màn hào quang chung. Lý Tư Toàn cả người sớm đã ướt đẫm, ướt lộc cộc đầu tóc dán ở nàng trên mặt. Lạnh đến nàng ôm bả vai không ngừng ở đánh run run. Đương nhiên, nàng kia tràn ngập khó có thể tin ánh mắt, lại như cũ là gắt gao ngừng ở các nàng dưới chân dậm màn hào quang thượng. Thấy Lý Tư Toàn đã khôi phục một ít sau, Ôn Hiệp Vân liền nhắc nhở đến trên bờ nghỉ ngơi. Lý Tư Toàn mờ mịt gật đầu, liền ở Ôn Hiệp Vân giúp đỡ hạ, thật cẩn thận hướng tới bờ biển đi đến. Trong quá trình, những cái đó sớm đã đói khát khó nhịn thủy quỷ nhóm, tự nhiên là luyến tiếc cứ như vậy phóng các nàng rời đi. Bởi vậy không ngừng điên cuồng đánh sâu vào cái kia đem các nàng bao vây ở bên trong màn hào quang. Ngũ thải bắn lan màn hào quang, không ngừng ở thủy quỷ nhóm đánh sâu vào trung biến hình. Này cũng sợ tới mức đại ở màn hào quang Lý Tư Toàn đại kinh thất sắc. Sợ kia tầng thần kỳ màn hào quang sẽ đột nhiên vỡ vụn mở ra. Bất quá may mắn chính là, thẳng đến nàng hai người thuận lợi trốn thượng bờ sông, kia tầng màn hào quang cũng không có thể bị thủy quỷ nhóm phá tan. Ôn Hiệp Vân cùng Lý Tư Toàn đều mệt, thở hồng hộc. Mà ở cách đó không xa trên mặt sông, những cái đó thủy quỷ nhóm hoảng sợ tụ tập ở bên nhau. Rất giống là một đống bị ném vào trong sông ra người mặt nạ. Cảm ơn, ngươi đã cứu ta. Lý Tư Toàn ở ngắn ngủi bình phục qua đi, liền vội vàng đối Ôn Hiệp Vân nói nổi lên cảm tạ. Không có gì, chính là đổi thành là ngươi, ngươi cũng nhất định sẽ làm như vậy. Ôn Hiệp Vân lộ ra một tia điểm mỹ tươi cười, có chút ý vị thâm trường nói. Ân, Lý Tư Toàn dường như nghe hiểu Ôn Hiệp Vân ý ngoài lời, liền thấy nàng trịnh trọng gật gật đầu. Đúng rồi, những người khác đâu? Ngoặc kép, hết chương.